Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 977, chương 1003, nghe nói Triệu Cát với ngươi. Ha ha, dạng này hà không tốt hơn. Nhân vì mọi người đều cho rằng ta cùng Triệu Cát có cái gì. Trong tay ta khẳng định có Triệu Cát bí mật. Cho nên, bọn hắn đều nhìn thẳng ta. Thế nhưng là không ai dám xuất đầu. Bởi vì, kiếm chạm chim đầu đàn, ai dám cái thứ nhất ra tay, trong nháy mắt cũng sẽ bị phía sau cường giả hợp lực giết chết. Chính là ba lớn thiên giới cường giả phỏng chừng cũng có tâm tư này. Bọn hắn tùy thời phái người nhìn chằm chằm. Bất quá, ai cũng không nguyện ý làm cái này để vừa ra mặt chim. Dù sao, ba lớn thiên giới cũng không phải bền chắc như thép. Bọn hắn trong tối cũng là lục đục với nhau. Biểu tỷ ta nhưng là tại trong kẽ hở cầu sinh tồn. Một cái không thích đáng, liền đem rơi vào hài cốt không còn. Nếu không, ngươi còn thật sự cho rằng ta lấy xinh đẹp liền có thể hàng phục tứ phương nam tử a? Cái kia là không có khả năng. Tại quyền lực trước mặt, cái gì mỹ nữ đều là vật hy sinh. Nam nhân, chỉ coi trọng quyền lực. Mỹ nữ, chỉ là bọn hắn đấu tranh vật hy sinh. Ta Lạc Thanh Phượng tuyệt không cam lòng làm bọn họ vật hy sinh. Ta chính là ta, Lạc Thanh Phượng hừ nói. Cho nên, Triệu Cát trước đây phỏng chừng cũng theo đuổi qua biểu tỷ. Chỉ bất quá, biểu tỷ ngươi không có bằng lòng. Hoa lẫn nhau ngọc nói rằng, Triệu Cát quá kiêu căng. Hơn nữa, người này tuy nói võ công cái thế. Thế nhưng, đôi khi nhưng là tương đối võ đoán. Thậm chí, ngang ngược không nói lễ. Ta không thích cái này loại. Người như thế, chỉ có thể làm võ phu, không thể làm phu quân. Cho nên, hắn sớm muộn phải bị người diệt. Lạc Thanh Phượng nói, ai, biểu tỷ, vì hoa quả phủ chúng sinh, người nhưng là hy sinh chính mình. Lẽ nào, người thực sự liền không muốn tìm người bạn lữ tiêu dao trọn đời. Hoa Sương Ngọc thở dài, vẻ mặt bi thương. Trên đời này, chỉ có ba lớn thiên giới cường giả có thể xứng với ngươi biểu tỷ. Chỉ bất quá, ngươi biểu tỷ cùng Triệu Cát có khỏa chính nghĩa chi tâm. Nàng cũng cực không cầu thả ba lớn thiên giới sử dụng gây nên. Những thứ này thủ trưởng càn khôn các cường giả, tất cả đều là mua danh chuộc tiếng hạng người. Thế nhưng, ngoại giới liền một cái thiên đế cũng không xảy ra. Cuộc đời này, đã định trước Tiểu Phượng muốn cô độc trọn đời. Vũ em, Tạ Giao Hinh, lắc đầu, vẻ mặt thương hại, dường như Triệu Cát chết không lâu sau. Tại mấy vạn năm trước ngoại giới cũng ra khỏi mấy cái thiên đế. Hoa Sương Ngọc nói, là có, bất quá, bọn hắn với ngươi biểu tỷ đối với không vừa mắt, ngươi biểu tỷ sống được chát quá. Nàng nằm mộng cũng nghĩ có cái kiên cố bả vai để cho nàng dựa vào một chút, để cho nàng hảo hảo nghỉ tạm một phen, nhưng là... Trên đời này thế mà không có. Thật đúng là bi ai. Cái này ngoại giới nam nhi tỷ tỷ. Thế mà không có một cái anh hùng. Tất cả đều là chút tục tằng hạng người. Đây là ngoại giới bi ai. Đáng đời ngoại giới bị ba lớn thiên giới hèn mọn. Bắt nạt, ai bảo ngươi vô dụng. Tạ Giao Hinh nói rằng. Đúng rồi, Triệu Tinh Thần bên người người mang tới bên trong ngược lại có ba vị tiên tôn. Ngươi là nói hải. Thiên Nhất Sắc cùng Thiên Lang cùng với Hồng Phương. Lạc Thanh Phượng hỏi. Không sai. Chỉ tiếc, bọn hắn cũng quá yếu. Liền một, hai, liên tiên tôn mà thôi. Ngay cả trưởng lão nhóm cũng không bằng. Triệu Tinh Thần tuy nói là luyện đan kỳ tài. Bản thân mình cũng nghịch ngày. Thế nhưng, chính hắn chung quy thực lực không đủ. Thủ hạ càng không cường lực. Không có khả năng đấu thắng những trưởng lão kia. Tạ Giao Hinh nói rằng, bên cạnh hắn cũng có một khăn che mặt nữ tử, không biết được là cái gì của hắn. Hoa Sương Ngọc nói rằng, nữ tử kia gọi Lâm Tuyết Trần, nghe nói là Triệu Tinh Thần vị hôn thê. Tạ Giao Hinh nói rằng, vú em, những thứ này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, việc nhỏ cũng không cần đề. Lạc Thanh Phượng khoát tay, áo, ta cuối cùng được thăm dò rõ ràng bọn hắn nội tình. Nếu như chen vào một người xấu làm sao bây giờ? Tạ Giao Hinh nói rằng, có chuyện rất kỳ quái. Trước đây, chúng ta hoài nghi giao chỉ ngọc nữ Lâm Bích Vân sẽ đi lôi kéo Triệu Tinh Thần. Nhưng là, về sau nàng chỉ xuất hiện qua một lần, ngược lại là giúp Triệu Tinh Thần đại ân. Đi qua liền chưa thấy qua nàng, ngược lại là kỳ quái. Hoa Sương Ngọc nói rằng, nàng muốn cấp ta người cũng phải cân nhắc một chút. Lạc Thanh Phượng hừ nói, bất quá, cái này Triệu Tinh Thần ta ngược lại là cảm thấy có chút kỳ quái. Quái chỗ nào rồi? Hoa Sương Ngọc lập tức tới hứng thú, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm biểu tỷ. Ta làm sao có loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng là ta dám khẳng định, tuyệt chưa thấy qua hắn. Lạc Thanh Phượng nói rằng, chẳng lẽ là trước đây ngươi đưa vào hạ giới một tia nguyên niệm đụng phải hắn. Tạ Giao Hinh nói rằng, thế giới như thế lớn, không sẽ như thế đúng dịp a. Lạc Thanh Phượng nói rằng, thế giới mặc dù lớn, thế nhưng, duyên phận tới thời điểm chính là trùng hợp như vậy. Hoa Sương Ngọc cười nói, phi, người chớ nói nhảm. Lạc Thanh Phượng ngược lại là kiểm nhi đỏ lên. Lập tức, tiểu nhi nữ hình thái trình lộ ra không thể nghi ngờ. Chính là Hoa Sương Ngọc đều ngạc kinh ngạc. Tâm nói mình may mắn không là nam nhân. Biểu tỷ vẻ đẹp, vô địch thiên hạ. Nếu không, sớm quỳ cái kia dưới váy. Đế quân bế quan, đây là nhất cơ hội tốt. Nhị trưởng lão ở Tùng Hạc Phong, bên trên. Lúc này có mấy người đang ngồi uống trà. Bọn hắn theo thứ tự là nhị trưởng lão Từng Dần, ngũ trưởng lão Lâm Dài Ngày cùng với lục trưởng lão Lạc Phong. Cộng thêm một cái Tằng gia đại quản gia Từng Ngàn. Nói chuyện chính là Lâm Dài Ngày. Đã bế quan sao? Từng Dần nhìn Lạc Phong hỏi. Bởi vì, Lạc Phong là Lạc gia tộc người. Xem như là hạch tâm một đời. Tại Lạc gia phân lượng cũng không nhẹ. Đóng, ta mới từ vú em Tạ Giao Hinh chỗ nghe được. Lạc Phong gật đầu nói, các vị, cơ hội nhất cử ở chỗ này, các ngươi đều có ý kiến gì? Từng Dần lập tức tinh thần tỉnh táo, nguyên bản nằm nghiêng, lúc này nhưng là ngồi ngay ngắn thân thể, nghiễm nhiên một phương chủ tử, mấu chốt nhất chính là mở ra thánh trí, chúng ta đi vào điên cuồng tu luyện một phen, đến lúc đó, các vị chỉ ít tăng một cấp công lực, muốn là vận khí tốt. Nhị trưởng lão một thanh nhảy vào nửa bước thiên đế cảnh. Chúng ta thì sợ gì Lạc Thanh Phượng? Lâm Dài Ngày hừ nói. Lạc Thanh Phượng tại thời điểm thánh chỉ tại tay nàng bên trên nắm trong tay. Lạc Thanh Phượng bế quan. E rằng thánh chỉ liền chuyển giao cho đại trưởng lão trong tay. Lạc trải qua ngày so chúng ta đều mạnh lớn. Làm sao kiếm được? Từng Ngàn hỏi. Cổ Âm Long vẫn cho rằng chính mình ngồi ba trưởng lão vị trí ủy khuất hắn. Triệu Tinh Thần vừa đến, hắn khẳng định sẽ gây sự. Chúng ta đều sử dụng đem lực, đem việc này càng chọn càng lớn. Tốt nhất là đốt tới đại trưởng lão trên người. Đến lúc đó, đại trưởng lão mệt mỏi dập tắt lửa. Chúng ta thì có thừa dịp cơ hội. Từng Dần nói rằng, làm sao chọn? Lâm Dài Ngày hỏi, ha ha. Chúng ta Hoa Quả Phủ đã lâu không có thường lý phó phủ chủ. Các ngươi xem, cái kia, Hoa Dương Phong, đều dài hơn lâu không có chân chính chủ tử. Từng Dần âm độc cười. Không phải tạ ơn Đinh Dương, tại ở sao? Lâm Dài Ngày kinh ngạc. Hỏi, là hắn tại ở không sai. Bất quá, Hoa Dương Phong cho tới bây giờ chính là Hoa Quả Phủ nhị đương ra chỗ ở. Theo lý nói, Triệu Tinh Thần đến rồi. Có phải hay không nên trả lại cho hắn rồi? Từng Dần nói rằng, đúng a, ngày mai sẽ an bài Triệu Tinh Thần rời qua. Đến lúc đó, tạ ơn Đinh Dương khẳng định không chịu. Ha ha, có trò hay để nhìn. Lạc Phong cười to nói, đúng rồi nha, tạ ơn Đinh Dương là ai? Ha ha ha, Lạc Thanh Phượng ông ngoại của. Lạc Xanh xem Phượng nhưng là tương đương tôn trọng hắn. Từng Dần nói rằng, đó là dĩ nhiên, nếu không, Hoa Dương Phong người nhà họ Lạc đều không tới phiên, rót cho tạ gia chiếm. Lạc Phong hừ nói, khẩu khí bên trong rõ ràng mang theo vị chua. Nơi đó trừ Hoa Quả chủ phong ở ngoài, là chúng ta Hoa Quả phủ tốt nhất chỗ tu luyện. Hoa Quả tiên mạch cũng từ Hoa Dương Phong bên dưới xuyên cuối cùng mà qua. Có người nói, tại Hoa Dương phủ bên trên tu luyện, ngẫu nhiên còn có thể hấp thu đến một ít thánh trì chi khí. Không chừng Hoa Dương Phong còn nối liền thánh trì. Lâm Dài Ngày nói rằng, việc này chúng ta tốt nhất là thầm chỉ xử người tiết lộ cho Triệu Tinh Thần. Nếu không, Triệu Tinh Thần sợ tạ ơn Đinh Dương, e rằng dám cũng không dám thả một cái. Đến lúc đó, chúng ta kế hoạch khả năng liền rơi vào khoảng không. Chúng ta muốn đem Hoa Dương Phong thổi mơ hồ. Thậm chí, trực tiếp đã nói nó quán thông thánh trì. Đến lúc đó, Triệu Tinh Thần tất không cam lòng. Từ đó về sau, mâu thuẫn liền kích phát rồi. Đến lúc đó, loạn một cái, chúng ta cũng tốt nhân cơ hội cướp đoạt thánh trì. Chính là Phượng Đế xuất quan. Có thể bắt chúng ta thế nào? Chúng ta đều là muốn tăng cường công lực. Vì Hoa Quả Phủ chinh chiến nha. Từng Dần cười nói, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.